Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 59, ngoại truyện 19, phất tay áo. Gocchuyenaudio.com. Ta ôm đầu, vẫn không nghĩ ra tại sao tuyệt thế và tuyệt hoàng lại tranh giành hai từ kia, nếu nói đáng yêu thì nàng còn không đáng yêu bằng một nửa tuyệt hoàng khi còn bé yếu, nói xinh đẹp thì nàng cùng lắm là đẹp hơn tuyệt thế, không sai, chính là tuyệt thế, tướng mạo của tuyệt thế đều có nét tương đồng với cả nam lẫn nữ, chi bằng nói ta thường xuyên cho hắn mặc nữ trang, y phục của phụ nữ. Đang suy nghĩ cái gì mà còn ôm đầu, Diệp Dược Nô ở bên cạnh đầy đầy ta, nhỏ giọng nói. Ta hả một tiếng, dựa vào vai nàng, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhỏ giọng nói. Nô nhí ngươi xem, hài tử nhà ta cư nhiên đã đến tuổi thành thân rồi. Nữ nhi cũng bắt đầu tuyển phi rồi, cư nhiên đã lớn đến như vậy rồi. Hảo thương cảm, ta cau mày nói, nàng vỗ nhẹ tay của ta. Ta nói, bỏ tay xuống khỏi đầu đi, nhiều người đang nhìn kia. Nàng chỉ vào đám người đang ăn tiệc sinh nhật, rất nhiều người cũng nháy mắt với bọn ta. Ta hừ lạnh, ngại gì chứ? Không có việc gì đến đây làm gì, làm trở ngại ta, nàng hừ lạnh nói, hôm nay là sinh nhật chàng, ta còn nhớ hình như năm ngoái có người không biết chạy đi đâu uống rượu buồn bực suốt 3 ngày 3 đêm. Hại ta tìm đến chết khiếp, nếu không phải có mấy trinh thám của chàng ở đây, để cho bọn họ đi tìm, chàng bảo một nữ nhân mang theo nhiều hài tử như ta sao có thể đi tìm. Đừng có vô cơ biến mất nữa, trong thanh âm của nàng có chút run rẩy, lại nhớ đến Vấn Hiên rồi, phải không, trong lòng ta có chút chua xót. Nguyên lai, đây là nguyên nhân làm cho nàng đau đớn. Nguyên lai, nàng sợ ta mất tích, trong lòng ta thầm buồn cười, vậy là tốt lắm rồi. Ta đột nhiên mất tích xem nàng làm sao bây giờ. Ta cười đắc ý cơ hồ cứ dựa vào trên người nàng, không chịu đứng lên. Phụ hoàng, kiềm chế một chút đi, người như vậy làm cho người khác không thể ăn cơm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tuyệt thế trương đỏ bừng. Ta nháy mắt với hắn, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang người kế bên hắn. Bề môi chậm rãi phiếm ý cười. Thế nào? Không phục, nếu ngươi cao hứng thì có thể cùng với tiểu tân nương tử của ngươi. Triệt buồn cười nói, ngươi muốn xúi dục con của ngươi làm gì nữ nhi của ta sao? Nữ nhi của ta mới bao nhiêu tuổi? Diệu, nói cho con có nguyện ý gả cho hắn làm thê tử không? Không thích thì cứ nói thẳng, cha sẽ thay con làm chủ. Tiểu nữ hoa nghiêng đầu ra, nửa ngày mới nói, cái gì gọi thê tử? Khóe môi ta co rút, quả nhiên, nói chuyện luyến ái với một búp bê vốn là không được. Nàng căn bản không rõ cái gì gọi là yêu, thê tử là giống như ta và bà của con xem. Ta cười, vỗ má nàng, cái gì bà, gọi ta già như vậy, đáng chết, cút sang một bên đi, chúng ta còn chưa có thành thân. Nàng liều mạng đẩy ta ra, nhưng ta lại càng ôm chặt nói bên tai nàng. Nữ nhân, hôm nay tốt xấu gì cũng là thọ tinh công. Nàng bật cười, một hồi lâu mới nói, hảo, thọ tinh công, ta nói, không nên mang làm hư nữ nhi của ta. Chấm, Thủy Triệt cười nói, làm hư nàng, ta sẽ làm hư, ta càng muốn làm hư, đáng chết, hài nhi, mau ôm hài từ này về cho ta. Chấm, ta lớn tiếng nói, ai bảo phụ thân nó khi còn bé thích nô nhi. Báo ứng tới đây, hài nhi thoáng cái mặt đỏ lên, một hồi lâu mới nói. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Ta trợn mắt nhìn, như thế nào, ngươi nghe ai nói, nhanh đi, Vấn Thiên, không nên hồ đồ, hai người các ngươi không phải chỉ sinh được mấy hài từ thôi sao? Ta thê từ nhiều, nếu như ngày nào đó ta muốn sinh, cam đoan sẽ sinh 10 mấy, 20. Xem các ngươi còn có ở trước mặt ta nói này nói nọ không? Đáng chết, gocchuyenaudio.com. Nhạc Khanh cao mày nói, ta nghĩ, không thể sinh con đối với hắn mà nói là một đả kích rất lớn. Nhạc Khanh, không cần khẩn cầu. Ngươi biết, loại chuyện này cũng phải xem duyên phận. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng thì tất nhiên có thể có hài tử. Ta nghiêm mặt nói, thuốc lần trước ta khai cho ngươi vô dụng sao? Nô nhi nhỏ giọng hỏi, ta tuông ra một tràng cười ta, đảo mắt qua mọi người. Ta nói với các ngươi, ta thê tử nhiều, nếu như ngày nào đó ta muốn sinh, cam đoan cũng phải 10 mấy 20. Thuốc lần trước đồ nhi cho ta đương nhiên là dùng được. Tất cả các phu nhân đều hoài thai rồi, ta mới có chính tông nhiều con nhiều cháu. Bất quá, Vấn Thiên, ta phải nói với tuyệt hoàng một chút, phải thưởng bổng lộc cho ta mới đúng. Ngươi biết, nếu không phải là ngươi không cần thì toàn bộ hài tử và nữ nhân này đã là của ngươi. Nói đến đây, ta nuôi dưỡng nữ nhân và hài tử cho ngươi, như thế nào cũng phải trích quốc khố để tiếp viện chứ. Hắn dô địa tuôn ra một tiếng cười to, đưa tới mọi người địa ghé mắt. Ta và các ngươi nói, ta thê tử nhiều, nếu như ngày nào đó ta nghĩ sinh rồi, cam đoan cả đời 10 mấy 21. Lần trước đồ nhi của ta cho ta địa dược như thế nào mặc kệ dùng. Đương nhiên dùng được, các phu nhân toàn bộ hoài thượng rồi, ta mới là chính tông địa nhiều từ nhiều tôn ở đâu. Bất quá, hỏi Thiên, ta phải theo Tuyệt Hoàng nói một chút chứ. Ta bật cười, lúc đầu ta còn thắc mắc tại sao chỉ có một mình ngươi hăng hái báo danh. Còn khổ cực hết sức để lấy lòng. Nếu như chia bới mấy người cho triệt không biết sự tình lúc này sẽ thế nào rồi. Làm tham quan đi, ta cho phép ngươi làm tham quan. Bóc lột từ trên xuống dưới, không tốt sao? Phụ hoàng, hắn là ngự y, người bảo hắn làm tham quan thế nào được? Nhiều nhất cũng chỉ tùy tiện thưởng cho hắn thôi. Tuyệt Hoàng cười nói, cái gì, nói như thế ta hình như rất vô dụng, cùng lắm cũng phải mở y quán, đoạt lại danh tiếng của mẫu thân ngươi, làm thiên hạ đệ nhị thần y, ô ha ha. Hắn ha ha cười, thiên hạ đệ nhị thần y hình như còn chưa tới phiên ngươi đâu. Tuyết Thành Tam công tử sau khi hồi sinh từ cõi chết đột nhiên tinh thông y thuật, hơn nữa còn ngang tài ngang sức với Nô Nhi. Thủy Triệt híp mắt, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Nô Nhi. Ánh quang trong mắt Nô Nhi lóe ra, ta đột nhiên thấy lạnh trong lòng. Có chuyện, nàng có chuyện gì giấu giếm ta, đáng chết, Tuyết Thành Tam công tử chết vì cái gì? Ta dương giọng nói, dùng bữa đi, còn nghe các ngươi nói chắc không cần ăn cơm nữa rồi. Nô Nhi đột nhiên dương giọng nói, ta thậm chí có thể cảm thấy thân thể nàng cứng đờ. Rốt cuộc là lúc nào? Ta dương giọng nói, Thủy Triệt nói, đêm thứ 7 sau khi Thái Thượng Hoàng qua đời, sau khi chết thì liền sống lại. Ta chau mi, buông nàng ra, ngồi thẳng người, bắt đầu vô thanh vô thức uống rượu. Tốt lắm, ta ước chừng đã biết chuyện gì phát sinh rồi đây. Tay nàng vươn lại đây muốn nắm lấy tay ta, nhưng lại bị ta một bà bỏ qua. Nguyên lai hàng năm đều phải cùng ta đi Tuyết Thành, hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, hàng năm cũng có thể gặp gỡ Tam công tử đó một lúc, không phải là ảo giác của ta, mà là nàng phải đi nhìn Vấn Hiên. Lúc trước còn muốn đi nhìn mặt hắn, ta tưởng rằng nàng không chịu được nhiều có khí chất giống nàng. Nguyên lai là vì nguyên nhân này, nữ nhân đáng chết. Bọn họ hình như biết là đã dẫm vào địa lôi, bãi bom của ta, nên cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi ăn. Gocchuyenaudio.com Mặc dù biết nhị đệ không chết, hẳn ta nên vui vẻ, nhưng là, nàng vẫn còn gạt ta. Cũng chẳng trách nàng không muốn thành thân với ta, nguyên lai là một mực chờ hắn. Đáng chết, nữ nhân đáng chết, ta giật lấy ly rượu của ta. Không nên uống, chàng đang nháo cái gì. Ánh mắt nàng nhìn ta giống như đang giảng giải đạo lý cho một hài tử. Ta cướp ly rượu về, nàng không biết sao, vậy thì nên ngẫm lại đi Tuyệt Hoàng, cơm nước xong, phụ hoàng cùng con hồi cung. Tuyệt Hoàng thè cái lưỡi nho nhỏ giọng nói, có muốn nữ nhi nói với mọi người rằng phụ hoàng ta hồi sinh rồi. Ta trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, ta quản con thế nào, không cho ta trở về, ta một mình độc tàu thiên nhai. Dứt lời, liền phất tay áo đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc. Đường Vấn Thiên, ta đếm 3 tiếng, chàng trở về đây. Nô nhi ở phía sau lớn tiếng nói, Edit, Beta, Du Phong lãnh huyết, cách chương.